Đệ nhất kiếm thần, chương 4540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lại cất lên. Niệm niệm, chỉ có cô gái váy trắng kia mới khiến ngươi thấy nguy hiểm thôi đúng không? Trong vũ trụ này còn rất nhiều hiểm nguy. Chỉ là ta chưa tiếp xúc mà thôi. Mộ niệm niệm lắc đầu nói rồi cười. Đừng nói rằng ngươi cho rằng ta là vô địch. Chỉ sau cô gái ấy nhé. Giọng nói hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải advertisement, nếu thân thể ta không có vấn đề gì? Mộ niệm niệm bật cười. Những điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Linh Nhi cảm thấy Diệp Huyên là người thế nào? Chấm, ngươi muốn đưa ta cho hắn. Mộ niệm niệm liếc sang bên phải. Ngươi không phải đồ vật. Sao lại đưa cho được chứ? Ý ta là ngươi đi theo hắn sẽ được đối đãi tử tế. Hắn còn biết nhóc con màu trắng kia. Ngày sau ngươi sẽ có được cơ duyên lớn. Advertisement, Linh Nhi, ta chỉ theo ngươi thôi. Mộ niệm niệm lắc đầu cười. Cũng được, vậy tạm không nói chuyện này nữa. Như nghĩ đến gì đó. Nàng ta lại hỏi, theo lý mà nói, nếu ngươi đến từ nơi đó thì đã phải gặp qua rất nhiều cường giả nhỉ. Linh Nhi nói sau một hồi im lặng, ta cũng không gặp được bao nhiêu. Nhưng trong lòng ta, ngươi là mạnh nhất. Mộ niệm niệm cười khanh khách. Thật muốn đến chỗ của ngươi thăm thú một phen. Tiếc rằng ta còn nhiều việc phải làm quá. Linh Nhi vội can. Không được đi. Mộ niệm niệm nói. Sau đó biến mất ở cuối vũ trụ. Sự xuất hiện chớp nhoáng của nhóm Khương Vũ ở thần đình khiến người nơi đó ai nấy biến sắc. Bởi bọn họ rõ ràng không có ý tốt khi đến đây. Một ông lão thi lễ với Khương Vũ. Khương các chủ. Đây là, Khương Vũ nhìn ông ta, giáo hoàng đâu, chấm, ông lão đang định nói thì một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện. Một người hiện ra trước mặt họ, chính là người đã biến mất trước đó giáo hoàng. Ánh mắt những cường giả độn nhất cảnh khác lập tức đọng lại. Ai nấy đều mang theo vẻ đối địch, giáo hoàng khẽ cau mày. Chuyện gì, Khương Vũ, giáo hoàng, thư phòng đâu? Sắc mặt giáo hoàng trầm xuống. Ta không giữ nó. Khương Vũ cả giận. Không giữ nó. Người giỡn mặt à. Sắc mặt những người khác càng thêm ác ý. Giáo hoàng gằn giọng. Khương huynh. Thư phòng thật sự không nằm trong tay ta. Khương Vũ. Người đã biến mất cùng nó. Giáo hoàng. Có người cưỡng ép truyền tống ta đi. Cách chương.